Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676. Đệ Lương Nếu Băng tâm ý. 1. A. Lương Nếu Băng bị thình lình xảy ra giọng nam hoảng sợ. Xoay người nhìn đến gọi lại chính mình người cư nhiên là Tưởng Lệ Nhiên. Nàng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt mỉm cười. Ca, ngươi đã đến rồi nha. Nếu Băng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tưởng Lệ Nhiên nhìn trước mắt Lương Nếu Băng, hơi hơi nhăn nhăn mày. Ta lại đây đóng phim a. Lương Nếu Băng hơi hơi mỉm cười, cho đã mắt đều là kích động thần sắc. Ta chỉ là lại đây khách mời. Ta thích đóng phim. Ca ngươi cũng biết, ngươi không phải đều đồng ý sao? Ta hôm nay lần đầu tiên thử kính, hảo khẩn trương a. Bất quá, quan đạo nói ta rất có thiên phú đâu. Nói lên diễn kịch, Lương Nếu Băng thật là đầy mặt hưng phấn. Là, ta là đồng ý, ngươi thi đại học kết thúc cũng có thời gian. Tới đóng phim đã ghê, ta khẳng định là tán thành. Bất quá, ngươi này diễn phục. Tưởng Lệ Nhiên nhìn Lương Nếu Băng diễn phục thẳng nhíu mày. Này diễn phục có phải hay không vải dệt hơi chút thiếu điểm. Lương Nếu Băng tại đây bộ trong phim sắm vai chính là hồ tộc một cái tiểu hồ ly. Nàng là nữ chủ muội muội, tuy rằng xuất diễn cũng không nhiều, nhưng là nhân vật này phi thường ngây thơ đáng yêu. Còn vì cứu nữ chủ cùng nam chủ mà chết, là cái thực không tồi nhân vật. Quan đạo cũng là nhìn chúng Lương Nếu Băng ngoại hình, cùng nàng cặp kia thuần tịnh như con trẻ đôi mắt, mới chuyên môn vì nàng tuyển nhân vật này. Chính là này song thanh triệt vô cấu, không chứa một tia tạp chất đôi mắt. Đây là hắn muốn hiệu quả. Diễn phục làm sao vậy? Lúc này Lương Nếu Băng cúi đầu nhìn chính mình diễn phục, còn bứt lên làn váy xoay mấy cái vòng. Này bộ diễn phục man đẹp, chẳng lẽ ta ăn mặc không xinh đẹp sao? Lương Nếu Băng chớp mắt to, vẻ mặt chờ đợi nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Xinh đẹp là xinh đẹp. Tưởng Lệ Nhiên thấp thấp trả lời một câu. Ni ma, chính là quá xinh đẹp a. Tuy rằng này đoàn phim có không ít mỹ nữ, nhưng là Lương Nếu Băng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, người đơn thuần. Tưởng Lệ Nhiên chính là sợ nàng có chuyện gì, hoặc là bị người cấp lừa. Giống như hơi chút quần áo vải dệt có điểm thiếu. Ngươi vẫn là cái hài tử. Tưởng Lệ Nhiên ở một bên thấp thấp nhẹ ngữ. Ngạch, nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên sắc mặt không tốt, một bên Lương Nếu Băng lập tức ở một bên mở miệng nói. Kỳ thật ta nhân vật này còn có mặt khác hai bộ tạo hình đâu. Nếu không ta cùng đạo diễn nói thay mặt khác diễn phục lại đi chụp ảnh tạo hình. Lương Nếu Băng ngữ khí thấp, thật cẩn thận nhìn Tưởng Lệ Nhiên phản ứng. Hắn cảm thấy diễn phục quá bại lộ, có phải hay không thuyết minh hắn thực khẩn trương chính mình đâu. Không có việc gì, đi, ta mang ngươi đi tìm đạo diễn. Ta cùng hắn nói. Tưởng Tam Thiếu không chút do dự liền tiến lên vài bước, kéo lại Lương Nếu Băng tay, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Hắn muốn nói cho đạo diễn, nói cho toàn bộ đoàn phim người, Lương Nếu Băng là người của hắn, là có đại lão bản che chở. Như vậy, xem ai còn dám khi dễ nàng. Tay nhỏ bị Tưởng Lệ Nhiên gắt gao nắm. Lương Nếu Băng tâm bùm bùm, tim đập như hươu chạy. Nàng đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở trên sofa, hai người dựa vào như vậy gần. Ca, Lương Nếu Băng đột nhiên gọi lại Tưởng Lệ Nhiên. Chuyện gì? Tưởng Lệ Nhiên còn đắm chìm ở chính mình bá đạo, thuận miệng hỏi Lương Nếu Băng một câu. Ta có thể luyến ái sao? Lương Nếu Băng nháy đôi mắt, ngữ khí có chút khẩn trương run rẩy. Gì? Tưởng Lệ Nhiên bước chân một đốn, Ngay sau đó quay đầu nhìn phía sau Lương Nếu Băng. Thiếu nữ sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhìn hết sức dụ. Người, cái kia, Tưởng Lệ Nhiên chần chờ một chút. Nghĩ đến Nếu Băng tuổi cũng không nhỏ. Tuy rằng trong lòng cảm thấy quái quái. Nhưng là nữ đại bất trung lưu a, chính mình tuyệt đối không phải quái thú gia trưởng. Còn không phải là nói cái luyến ái sao? Có cái gì cùng lắm thì vạn nhất bị lừa làm sao bây giờ? Vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Vạn nhất mọi người tam thiếu cáo bẩn hết chương.